Quyền Thần, chương 758, Giang Sơn này, thiên hạ này, góc truyện audio.com. Tư Mã Kình Thiên trong phút chốc đã nhận ra là mình bị bán đứng, cũng trong thời gian ngắn ngủi ấy đã đưa ra một lựa chọn. Thân thể của hắn đã trở thành một nguồn nội kình ghê gớm, mỗi một tấc da thịt, mỗi một huyết mạch đều tràn ngập kình khí. Lục phủ ngũ tạng hắn đã trải qua kình khí tấn công, đã bị vỡ vụn, nhưng trong thời khắc này, hắn lại có được ý chí cứng cỏi của danh tướng nước Ngụy, coi thân thể của mình như thể là vũ khí, đánh điên cuồng như dã thú về phía Tiêu Hoài Ngọc. Hắn biết chắc chắn sẽ chết, nhưng lúc này đây, trong ý thức sâu thẳm của mình đã nói với hắn rằng trước khi chết phải tiêu diệt Tiêu Hoài Ngọc, cho dù là không giết chết được Tiêu Hoài Ngọc thì cũng phải dùng hết sức lực của mình để gây thương tổn nặng nhất cho y. Hắn tự thân va chạm kình khí, lại thêm kình khí trường đao như sóng lớn của Tiêu Hoài Ngọc đã làm cho lục phủ ngũ tạng hắn bị xé rách. Nhưng người đàn ông này, vẫn chịu đựng nỗi đau kiên định đánh về phía Tiêu Hoài Ngọc. Hắn biết tính phá hoại của thân thể mình lúc này, có lẽ trên trời dưới đất không có bất kỳ loại vũ khí nào có tính phá hoại giống như thân thể mình. Lấy thân thể của mình để làm vũ khí công kích Tiêu Hoài Ngọc, chỉ cần đánh trúng Tiêu Hoài Ngọc không chết thì cũng bị trọng thương. Thương Trung Ly vốn đang chịu đựng sự tấn công của Tư Mã Kình Thiên, cũng nghe thấy âm thanh của mũi tên phía sau mình. Biết mình thế nào cũng không tránh được mũi tên này, nhưng thần sắc của lão vẫn không có chút biến đổi nào. Kể cả lúc mũi tên đâm vào sau lưng mình, lão cũng cảm giác được kình khí của Tư Mã Kình Thiên đang đè lên mình trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Mà gần như trong giây phút đó, mũi tên đằng sau đã đâm vào thân thể lão, xuyên thấu trái tim. Thương Trung Ly bị bắn thủng ngực trong nháy mắt, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại, toàn bộ nội lực trong nháy mắt dồn cả về phía trái tim, bảo vệ tâm mạch cuối cùng. Tiêu Hoài Ngọc ra tay đánh một chưởng vào ngực Tư Mã Kình Thiên, hơn nữa kình khí trên chưởng đao đánh vào người Tư Mã Kình Thiên giống như sóng lớn. Nhưng y lại không thể ngờ được trong nháy mắt Tư Mã Kình Thiên đã thu khí lại. Chưởng đao của y đập vào người Tư Mã Kình Thiên, liền cảm giác được một sức mạnh cực lớn bật ra từ người của Tư Mã Kình Thiên, sự mãnh liệt của nó làm cho chưởng đao của mình chấn động. Tiêu Hoài Ngọc không thể ngờ được Tư Mã Kình Thiên còn có một chiêu cuối cùng như vậy. Võ công của y siêu phàm, nhưng đứng trước một người cũng hùng mạnh như vậy, hơn nữa lúc này đã giống như điên cuồng, trước khi chết quyết làm trọng thương đối thủ. Tiêu Hoài Ngọc tuy đang trong lúc tấn công, dĩ nhiên là có phòng bị, nhưng đâu thể ngờ rằng Tư Mã Kình Thiên trong chớp mắt lại có thể biến cơ thể của mình thành vũ khí khủng khiếp như vậy. Tiêu Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm trọng, đã cảm nhận được thân thể thay đổi đột ngột của Tư Mã Kình Thiên, y vận khí thu tay lại, nhưng một tay Tư Mã Kình Thiên đã khoát lên cổ tay của y, hơn nữa toàn bộ thân thể đã chồm lại giống như một con mãnh thú. Tiêu Hoài Ngọc thần sắc đã có chút biến đổi, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lại vẫn có thể duy trì đủ sự bình tĩnh, tay còn lại đã nắm thành nắm đấm, không chút do dự vung về phía thân thể của mãnh thú kia. Y đã cảm nhận được kình khí mạnh mẽ của Tư Mã Kình Thiên, biết nếu như thân thể mình đụng phải thì sẽ bị kình khí của Tư Mã Kình Thiên lúc sắp chết tiêu diệt. Tư Mã Kình Thiên, góc truyện audio.com, hẳn nhiên là muốn hủy diệt đến cùng. Mà Tiêu Hoài Ngọc thì tất nhiên không thể để cho mục đích cùng đến chỗ chết của đối phương thành hiện thực được. Y đánh ra một quyền, muốn làm cho Tư Mã Kình Thiên phải lùi lại. Quyền này, trông có vẻ đơn giản, nhưng lại là một đại sát chiêu của Tiêu Hoài Ngọc. Cái này gọi là ngàn quân phá. Một quyền đánh ra, không có gì kiên cố mà không phá được. Y biết Tư Mã Kình Thiên lúc này thân thể đã tràn ngập kình khí, và nó trong lúc hủy hoại thân thể của Tư Mã Kình Thiên thì cũng có thể hủy hoại bấy cứ thứ gì tiếp xúc với nó. Chưởng đao tay phải của y đâm vào ngực Tư Mã Kình Thiên, đã cảm giác được thứ kình khí khiến cho người khác phải sợ hãi đang theo gân mạch chạy ngược vào cơ thể mình, vì vậy y chỉ có thể đánh ra chiêu ngàn quân phá, cho dù biết rõ là kình khí của Tư Mã Kình Thiên có thể khiến mình bị thương, nhưng cũng không thể khiến thân thể của Tư Mã Kình Thiên và cơ thể mình tiếp xúc với nhau được. Quyền của hắn nhanh như chớp, bịch một chiêu ngàn quân phá nặng nề giáng xuống đầu vai của Tư Mã Kình Thiên, tiếp theo đó là tiếng gãy của xương cốt. Quyền này đã hoàn toàn đánh nát bả vai của Tư Mã Kình Thiên, cũng ngăn thế tiến lên của Tư Mã Kình Thiên. Thân thể Tư Mã Kình Thiên dừng lại tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hơn nữa nắm đấm của Tiêu Hoài Ngọc tập trung vào bả vai của Tư Mã Kình Thiên trong nháy mắt như dự liệu của y thì kình khí mạnh mẽ kia đã nhanh chóng tấn công lại. Thân thể Tiêu Hoài Ngọc tuy là đã nhanh chóng lùi lại, nhẹ nhàng nới rộng khoảng cách với Tư Mã Kình Thiên, nhưng luồng kình khí kia vẫn chưa thể biến mất được mà nó còn tấn công lại lục phủ ngũ tạng của y. Tiêu Hoài Ngọc thân tựa Thái Sơn, nín thở chạm định, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh. Nhưng lúc này đây, lại giống như đang phòng ngự cho lục phủ ngũ tạng, chờ đợi sự tấn công của kình khí từ cánh tay vào. Tư Mã Kình Thiên đã muốn cùng đến chỗ chết, tất nhiên là phát ra tất cả kình khí.